Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự tạo lập đạo tràng các nước ở châu Âu, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phổ Hiền. Kính bạch trên chư tôn Đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thầy sẽ chia sẻ cho quý vị một chút rồi sẽ trả lời các cái câu hỏi thắc mắc, biết hỏi ai. Ta nói là muốn biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học. Mình ta muốn hiểu rành, không còn thắc mắc nữa, hoặc giả là những cái điều mà người ta hiểu chưa tới hoặc điều ta không hiểu thì chúng ta có quyền hỏi để mình sáng tỏ ra cái chân lý mà chúng ta tu tập. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta có hai phần. Phần thứ nhất chúng ta chia sẻ, phần thứ hai thực hiện câu hỏi. Và quý vị đặt câu hỏi xong, thầy trả lời xong thì thầy sẽ hỏi quý vị. Dầu cho thầy hỏi, ai trả lời được cũng được tặng quà, ai hỏi cũng sẽ được tặng quà. Không hỏi cũng được tặng quà, nhưng mà nếu điều kiện quà còn, nếu mà quà hết á thì thôi. Quý vị biết là hồi xưa chùa của chúng ta ở đây thì từ ngày đi trưởng về đây là hơn 20 năm rồi, thì cũng từ cái nhà kho thôi mình tạo lập nên cái chùa. Ta gọi đó là cải gia vi tự, có nghĩa là chúng ta chuyển cái nhà thành cái chùa. Thực ra ban đầu Phật giáo ta không có chùa. Từ vào thời Đức Phật á, thì có các cái tịnh xá, ví dụ như là rừng Trúc Lâm do vua Ba Tịnh Nặc cúng, rồi kỳ viên tịnh xá do Thái tử Kỳ Đà với ông Cấp Cô Độc, tức là ông Tu Đạt, cúng dường gọi là kỳ viên tịnh xá, hoặc là gọi là kỳ thọ Cấp Cô Độc viên. Tất nhiên là những cái đầu tiên á, gọi những nơi đó gọi là những nơi tinh xá. Rồi tinh xá tất nhiên là nơi mà ở để tinh chuyên tu hành. Sau đó qua Việt Nam mình lần lần gọi thành tịnh xá, nghĩa là tinh xá, mình thấy tu phải thanh tịnh nên gọi là tịnh xá thôi cũng được đi. Rồi á, từ cái mình ăn mạng, tức là đầu tiên á là không có ăn mạng chúng sanh, đến tay ăn chay nha, là tức không ăn mạng chúng sanh. Qua tới Việt Nam mình từ thành là ăn mặn, thấy không? Rồi từ ở bên Ấn Độ ta cung dưỡng, cung dưỡng là cung cấp và dưỡng nuôi để mà tồn tại sự sống mà tu tập. Qua lần tới Việt Nam mình trở thành là cúng dường, mình thôi cũng được đi, phải không? Ví dụ như là quý thầy bất từ bị nguyện để đi cứu độ chúng sanh, bị nguyện tức là không có nài cái chân dùng gói mỏi mà đi cứu độ chúng sanh. Rồi lần qua tiếng Việt mình bất từ bi nguyện, bất từ bi là không có từ bi gì chứ, cũng được luôn, không sao chứ nghe. Cứ nói ngồi nó chạy đi, người ta cũng hiểu vậy đó. Bất từ bị quyền tức là không ngại chân trùng gói mỏi để đi đó đi đây, rồi nghe từ từ bất từ bi nguyện luôn. Mình nó vậy đó. À, tiếng Việt mình á lần nó chạy chữ, nhưng mà người ta hiểu. Cái quan trọng nhất là trong tâm mình hiểu á. Ví dụ như mình nói là ăn mặn, giờ mình nói ăn mặn. Ăn mặn có nghĩa là chúng ta ăn thịt ăn cá. Ăn chay là chúng ta không ăn thịt các loài động vật, biết sợ, biết lo, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết ghét, biết ghen. Mình ăn những cái loài thực vật vân vân. Mình nói ra mình hiểu liền à. Nên từ ngữ lúc này nó không còn quan trọng nữa. Nghĩa là mình nói ra sao mình hiểu được, mình quy định được những cái điều đó. Như vậy thì quý vị biết là từ một cái nhà bình thường mà bây giờ trở thành một cái chùa. Quý vị thấy không? Mà cái chùa là từ thời của Đức Phật không có chùa, cho nó tinh xá. Tức là sau này trở thành tịnh xá. Tới khi mà Phật giáo truyền qua bên Trung Hoa, tới thời của Ma Đằng và ngày Trúc Pháp Lan truyền qua, thì ở nhà vua từ cái đời vua thì các cái vị vua chúa rất là ủng hộ Phật pháp, cho nên cái nơi trạm dịch tức là cái nơi dừng chân để mà cho các cái vị tu sĩ từ Ấn Độ qua ở đó, từ từ nó trở thành chùa. Tức là nơi chùa là nơi thờ Phật, là nơi chư tăng ở. Ban đầu vậy thôi à, ban đầu là chùa xuất phát từ nguồn gốc của Trung Hoa chứ không phải gốc của Ấn Độ. Ở Ấn Độ chỉ có tịnh xá thôi, tức là những cái nơi tịnh xá là nơi của quý thầy dừng lại để tu tập thôi. Nhưng từ từ á đi qua Trung Hoa và các nước khác á thì trở thành chùa là nơi thờ Phật và nơi các thầy ở tu tập. Và sau đó có truyền thống của An Cư Kiết Hạ thì chùa trở thành những cái trường dạy về giáo lý cho các cái chư tăng. Rồi lần lần á chư tăng đi khất thực ở phía bên ngoài, hồi thời Đức Phật chư tăng đi khất thực thì vào buổi chiều sau khi cái bữa ngọ trai xong và bữa trưa á, thì quý thầy mới ngồi dưới gốc cây á, như là truyền thống Phật ngày xưa, quý Phật tử quay quần dầu cho một người là quý thầy cũng thuyết pháp, nói pháp đó gọi là tùy duyên mà quá độ trần hồng. Có những vị thầy nổi tiếng, tức là những vị thầy giỏi về giáo pháp của nhà Phật và có duyên lành với Phật pháp, thì có nhiều người ta kéo đến ta thính pháp vào buổi chiều và ta nghe pháp, đó là quý thầy đi khất thực. Nhưng mà từ từ cái xã hội phát triển á thì cái sự khất thực nó không còn tồn tại như xưa nữa. Nhà Mahayana tức là Phật giáo phát triển mạnh do chuyển hóa của xã hội, cái đời sống của khất thực nó không phù hợp nữa. Bây giờ ví dụ như mình phải đi khất thực, mà khất thực á bây giờ có những nơi á người ta không có biết truyền thống của Phật giáo nên mình đi khất thực rất là khó. Ví dụ như là phải khai hộ khẩu là ngủ ở đâu và phải trình báo, không lẽ trình báo ngủ dưới cây vân vân. Còn khất thực thì uống nước ở dưới sông mà đi ngang các cái thành phố, mà thành phố những đất nước chậm phát triển, cái nước nó thối nó hôi lên nó uống vô đớ lưỡi sao, người ta còn sống. Rồi ban đêm mũi cắn, rồi mưa, hồi xưa á thì mưa có mùa có tiết, có nghĩa là vào tháng nào mưa, vào tháng nào không mưa thì nó theo cái tháng đó mà nó cứ thực hiện thôi, gọi là mưa hòa gió thuận. Còn bây giờ quý vị là thấy hồi ngoái ở Mỹ sao tiết đóng là nguyên mùa luôn. Pháp chúng ta làm sao? Ở Pháp và ở Đức mùa đông, mà ở Pháp mùa đông không có tiết, có ngày có tiết mà. Quý vị hồi xưa thì có tiết vòng mấy tháng, bây giờ ngày có tiết một mà. Như vậy thì thời tiết giờ nó không phải như ngày xưa nữa. Do đó mà những cái tháng An Cư Kiết Hạ hay là những cái tháng mà đi khất thực, nó không phải như ngày xưa sao ngủ dưới gốc cây, ngủ cây tuyết kiểu đó sao ngủ được. Do có nhiều cái điều kiện hoàn cảnh xã hội và ngày càng tu sĩ càng là nhiều và quý Phật tử theo những truyền thống khác nhau nên khó lòng mà đi khất thực lắm. Do đó mà quý thầy mới ở lại nơi những trụ xứ hình thành nên những chùa và thờ Phật, chư tăng ở và trường dạy giáo lý cho những chư tăng, tức là các trường Phật học. Sau này nhu cầu của Phật tử là nhu cầu thính pháp, nghe pháp. Nhưng mà thính pháp, nghe pháp dưới gốc cây là phải đi khất thực. Chứ giờ ở chùa, không lẽ ở chùa đi ra gốc cây thuyết pháp ngoài đó cũng được. Hồi xưa ta bám dưới gốc cây, còn bây giờ không lẽ ở chùa đi ra tuốt ngoài gốc cây, có ai gốc cây phía bên đường thỉnh sư bà qua gốc cây thuyết pháp mà trong chùa đang không chịu thiết. Truyền thống mình ở dưới gốc cây mà, như vậy thấy nó không phù hợp phải không? Thấy nó cũng khó. Mà mình ra ở ngoài gốc cây mình thiết á, coi chừng bị police á. Tại vì mình tập trung đông người mà không có xin giấy phép. Nhưng mà trong này thì được nè, nghĩa là trong cơ sở hoạt động tôn giáo có thể được, người ta chấp nhận, vân vân. Không thể làm được vậy thì bắt buộc á là thính pháp ở ông chùa. Nhưng mà càng ngày Phật tử càng đông, lại thính pháp càng đông, và nhu cầu để học hỏi giáo pháp càng ngày càng tăng lên, nên chùa bắt đầu có xuất hiện cái nhu cầu mới gọi là đạo tràng để tu tập. Như vậy chùa vừa là nơi thờ Phật, là nơi chiêm bái của khách thập phương, vừa là trường dạy giáo lý cho là tăng sĩ, tức là những tu sĩ, vừa là trường dạy pháp và giáo lý cho hàng cư sĩ. Như vậy là chùa mang cái tính chất khác, nơi ở của chư tăng, nơi sinh hoạt văn hóa Phật giáo của đồng bào Phật tử. Tại chùa là nơi để sinh hoạt của gia đình Phật tử nè, rồi nơi là thư viện nè, rồi nơi phát hành kinh sách nè, cái đó là gọi là văn hóa Phật giáo. Văn hóa Phật giáo ở tại nơi này, rồi là trường học Phật pháp cho chư tăng, chư ni, còn trường học Phật pháp cho cư sĩ, rồi nơi quan trọng nữa là trường tu. Cái trường học nó khác với trường tu, học là sở học thôi, còn trường tu là sở hành. Bây giờ ví dụ như mình lại đây mình học giáo lý thôi, đó là trường học nha. Rồi là mình trao đổi giáo lý, rồi sang băng đĩa kinh sách, đó là văn hóa. Vậy là văn hóa Phật giáo, trường học, rồi nơi ở, vân vân. Nhưng mà còn lại làm cái trường tu nữa. Trường tu là gì? Là nơi đó có cái thiền đường, có những cái bài giảng đường, có nơi mà chúng ta tu Phật thất, rồi chúng ta tu an lạc ngày, tu 3 ngày, tu 10 ngày, nhập hạ 3 tháng, rồi hoặc là tu tập Bát Quan Trai. Thì tất cả đó gọi là trường tu. Như vậy chùa lúc này đóng vai cái vai trò khác với ngày xưa. Ngày xưa vào thời tiền thân của chùa là chỉ là cái tinh xá cho các vị tăng chúng ở nghỉ chân mà đi khất thực mà trở về đó tu tập. Như vậy thì chùa bây giờ không dừng lại chỗ đó, vừa nơi thờ Phật, tại hồi thời đó là Đức Phật còn tại thế, nên là cái sự thờ Phật không phải như bây giờ là Đức Phật còn tại thế bằng xương bằng thịt ở tại thế gian. Sau khi Đức Phật đi về cõi trời mà thuyết pháp cho mẹ của Ngài là Hoàng hậu Maya đó, hai cái bài kinh A Tỳ Đàm và bài kinh Địa Tạng đó, thì vắng Đức Phật 3 tháng trong kỳ an cư kiết hạ này, thì chư tăng, nhất là Ngài A Nan, mới thỉnh cầu Đức Phật. Như vậy vắng 3 tháng chúng con có thể là dựng lên hình tượng của Phật, để mỗi khi con nhớ tới Phật, là nhìn vào hình tượng nhớ tới Phật để nhắc nhở con tu hành, như vậy thì có được hay không? Thì Đức Phật hứa khả, tức là Phật cho phép dựng lên hình tượng của Phật ra để mà mình chiêm ngưỡng, chiêm bái, cũng như nhìn thấy hình tượng Phật, cũng như là nhìn thấy Phật ở ngoài đời. Từ đó khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì cái truyền thống mà dựng lên hình tượng, vẽ tranh hoặc là tạo tượng cốt của Đức Phật thờ đã lan truyền trên thế giới. Và từ thờ đó trở thành cái nền văn hóa. Văn hóa gì? Là ví dụ như ở nước đó cái người thân hình như thế nào thì người ta tạc cái tượng y như vậy. Ví dụ như Đức Phật qua bên châu Âu, người châu Âu sẽ tạc giống như người địa phương, là da trắng, rồi mũi cao, vân vân. Nói chung là cái người địa phương như thế nào người ta tạc y như vậy. Đức Phật qua Việt Nam giống người Việt Nam, mà Đức Phật qua Trung Quốc giống người Trung Quốc, Đức Phật qua Hàn Quốc giống người Hàn Quốc, đâu có gì kỳ. Nhìn đi du lịch trên các nước nha, mình chụp hình Đức Phật là mình so sánh, mình so sánh Đức Phật ở nơi nào cái người y như thế nào thì người ta tạc hình tượng của Đức Phật y như vậy để người ta thờ. Như vậy đó thuộc về văn hóa đó, tức là nó dính với cái nền văn hóa của địa phương. Do đó mà chùa là nơi giao lưu văn hóa, chùa là nơi chư tăng ở, chùa là nơi chư tăng học, chùa là nơi chư tăng tu, chùa là nơi Phật tử học, chùa là nơi Phật tử tu, và chùa là nơi Phật tử ở tạm. Ở tạm có nghĩa là gì? Ví dụ như ta lại đây 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày ta tu tập ở tạm rồi về, chứ không phải là Phật tử ở luôn, mà chùa chỉ nơi chư tăng ở luôn thôi. Như vậy thì lúc này theo truyền thống của Phật giáo, chùa chỉ là nơi chư tăng dừng chân ở tạm thôi. Tại ngày xưa không ai ở chỗ chân á, đi nơi này nơi khác, ta du quá khắp phương. Sau cái kỳ hạ lần thứ nhất á, Đức Phật mới bảo các vị tỳ kheo: này các vị tỳ kheo, các con hãy tẻ ra các cái ngã đường, độ cho vô lượng chúng sanh. Những cái gì mà các con chứng đắc được, tu tập được, kinh nghiệm được, học hỏi được thì hãy đem giáo pháp đến để cứu khổ cho vô lượng chúng sanh ở khắp nơi. Mỗi người đi mỗi ngã, tức là một ngã đi có người mà hòa. Do đó mà pháp của Phật đã hoằng truyền lên tất cả các mọi nơi ở trên thế giới. Nhưng mà do cái xã hội càng ngày càng phát triển cao lên, càng phát triển cao lên, nên hình thành chùa không phải là nơi dừng chân của chư tăng ở tạm nữa, mà chư tăng ở luôn á, ở luôn nơi đó. Rồi chùa là nơi đạo tràng của Phật tử, chùa là nơi sinh hoạt văn hóa, chùa là nơi chư tăng ở, chùa là nơi trường học của chư tăng, chùa là nơi trường học của Phật tử. Đức Phật có tất cả là 7 bộ chúng, 7 bộ tỳ kheo, tỳ kheo ni 2 bộ, U Bà Tắc, U Bà Di. U Bà Tắc là nam cư sĩ tại gia, U Bà Di là nữ cư sĩ tại gia, là 4 bộ. Sa Di Tăng, Sa Di Ni là 6 bộ, Thích So Mana Ni là 7 bộ. Có nghĩa là có 7 bộ chúng trong đệ tử của Phật, mà trong đó có 5 bộ chúng là ở tại chùa đây: tỳ kheo, tỳ kheo ni, Sa Di, Sa Di Ni, Thích So Mana. Tại sao gọi là tỳ kheo? Người này thọ 250 giới nam, nữ 348 giới nữ, gọi là tỳ kheo. Trước khi thọ lên tỳ kheo, người ta thọ Sa Di 10 giới, nam thọ 10 giới, nữ thọ 10 giới, gọi là Sa Di, Sa Di Ni. Nhưng mà nam thọ 10 giới xong, sau 3 năm sau sẽ thọ lên được là tỳ kheo tăng. Nhưng mà nữ tức là ni thọ 10 giới xong, sau 3 năm sau thọ tiếp một cái bước ngoặt, gọi là Thích So Mana 268 giới. Xong rồi sau 3 năm sau nữa mới được thọ lên tỳ kheo ni. Tức là nữ muốn thọ lên tỳ kheo ni phải qua Thích So Mana. Như vậy là 5 bộ chúng, nữ 3 bộ, nam 2 bộ chúng xuất gia, và 1 bộ chúng nữ tại gia, nam 1 bộ chúng ở tại gia, là U Bà Tắc, U Bà Di, là 7 bộ chúng của Đức Phật ở tại chùa. Như vậy thì chùa là nơi sinh hoạt của 7 bộ chúng, có ở, có giao lưu văn hóa, có học tập. Như vậy thì Phật pháp bây giờ nếu muốn tồn tại thì phải dựa vào chùa. Nếu không có chùa, không có nơi chư tăng chư ni ở, không có nơi trường học chư tăng chư ni cho quý vị Phật tử, rồi không có nơi sinh hoạt văn hóa của Phật giáo. Quý vị biết là văn hóa Phật giáo để sinh hoạt đây, để đảm bảo trên nền tảng dung hòa tâm linh của đời sống tâm linh và đời sống vật chất. Nếu không có văn hóa Phật giáo á, động ta không biết sống như thế nào đâu. Có người sống mà không có văn hóa là thấy thua rồi. Nhưng mà không có văn hóa Phật giáo á, lại không giải quyết được đời sống của tâm linh. Còn ở văn hóa ở ngoài đời bình thường, tức là người sống có văn hóa, có học, có lịch sử, biết cảm ơn, biết xin lỗi, biết nhận lỗi, biết giúp đỡ người qua đường, ra đường không có xả rác, rồi biết get like, có nghĩa là đi đâu biết xếp hàng, đó là sống có văn hóa đó. Quý vị, một người mà tự nhiên người ta đi xếp hàng ở ngoài trước mình chen vô sau thì làm sao gọi văn hóa được? Chen người ta lấn người ta ra xúc chỏ sao văn hóa? Văn hóa đâu kỳ gì? Rồi lại mình lại chuồng xả rác đầy chứ sao văn hóa? Thậm chí vô toilet nó không dội cầu luôn sao văn hóa? Như vậy đó là đời sống văn hóa xã hội, nhưng đây gọi là đời sống văn hóa tâm linh. Như vậy là cái tâm của mình hướng thượng lên. Tất nhiên là đời sống văn hóa tâm linh là đời sống văn hóa biết vì người khác mà sống. Có nghĩa là làm cho cuộc đời này tốt đẹp, làm cho cuộc sống này tốt đẹp, mình biết sống hy sinh vì người khác, làm cho người ta thoải mái về mặt tinh thần và hướng người ta đến sự giác ngộ giải thoát sau này. Đó là đời sống văn hóa tâm linh đó. Do đó mà cái bước văn hóa của xã hội làm bước điểm để tiến bước lên văn hóa tâm linh. Cái người có văn hóa tâm linh dĩ nhiên ta phải trải qua văn hóa xã hội, mà người có văn hóa xã hội chưa chắc là có đời sống văn hóa tâm linh. Nhưng mà người có đời sống văn hóa tâm linh thì người đó đã trải qua đời sống văn hóa xã hội. Có nghĩa là người có văn hóa tâm linh tức là người có tu hướng thượng, cái tâm mình trở thành tâm bậc thánh nhân, thì người đó bao giờ cũng đời sống văn hóa xã hội họ tròn đầy đầy đủ. Một ông thầy hoặc một người sư cô sống vì vô lượng chúng sanh, không bao giờ đi ra thắp hàng mà thúc chỏ người ta, hoặc là lấn văng mà già xuống đất, đâu có chuyện đó đâu. Bữa hổm á, tại đi công viên Lê Riêng chạm xe buýt lại, vừa dừng lại cái nạnh ai nấy trèo lên, hồi thấy bà già té ra, giơ chân tay chậm lên, thấy không? Điều này ở Việt không có, điều này ở các nước là phát triển không có đâu. Tại vì cái này là người ta thấy cái nào hay của người ta mình học, ta đi là gặp người già người ta nhường, gặp trẻ em người ta nhường, gặp phụ nữ mang thai người ta nhường, vân vân, cái đó là văn hóa đấy, văn hóa xã hội đấy. Như vậy thì người sống đời sống văn hóa tâm linh, người ta phải bước qua đời sống văn hóa xã hội cái đã. Và như vậy thì người nào mà có đời sống văn hóa và tâm linh, có nghĩa là sự phát triển tâm của mình đi đến chân thiện mỹ, đi đến sự giác ngộ. Một cái tâm giác ngộ là tâm đi đến chân thiện mỹ đó, cái đẹp của tâm hồn. Với người vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp của sự giải thoát. Còn cái người đời sống văn hóa xã hội là và cái vẻ đẹp tâm hồn ở mặt xã hội, mặt mang sắc đạo đức xã hội. Do đó mà người mang tính chất văn hóa tâm linh thì người phải bước qua văn hóa của xã hội. Nên người mà nào tu tập thì trong xã hội người ta rất đàng hoàng. Đi đâu người ta xếp hàng, không bao giờ người ta là xả rác bừa bãi, không bao giờ lên dành ăn với người khác cả, không bao giờ mà đi thả cá mà lấn hồi ta văng xong hết á, không bao giờ mà đi tu nằm không có chỗ ngủ nè, dành chỗ để cái vỏ dành đây nè, để chi, để chút lấy vỏ ngang lăng mà trong lúc tao không có chỗ ngủ, thấy không? Rồi đi vô mấy ghế trước đây nè, thảy vỏ không ai chứ thảy vỏ xí chỗ, dần dần. Đó là cái văn hóa xã hội chúng ta còn chưa đạt, nó lấy gì đạt đâu rồi sống văn hóa tâm linh. Do đó mà nhằm khi người ta muốn đốt cháy giai đoạn, có nghĩa là ta không cần đời sống văn hóa xã hội, ta sống ngang tàn mà ta cho là tự tại. Ta tự tại, tự tại gặp thầy cô gì không hỏi không chào chứ á. Và Phật pháp tâm chúng sanh bình đẳng, có nghĩa là gì? Pháp giới chúng sanh về Phật tánh. Ông thầy, sư cô có Phật tánh, tôi có Phật tánh, không cần phải chào hỏi gì hết. Như vậy đó, thì người này nói là người đó là sống tự tại. Mà sống tự tại là thánh nhân rồi đó. Người đó sống tự tại, có phải tự tại không? Đời sống văn hóa xã hội còn không biết nữa, lấy đâu biết đời sống văn hóa tâm linh. Quý vị thấy không? Văn hóa xã hội nó không biết, nó lấy đâu tiến lên. Tức là có sự tiến hóa, nó từ tiến hóa lên một cái sống không có văn hóa, tiến lên sống có văn hóa, rồi tiến lên sống có văn hóa tâm linh, rồi tiến lên sự giải thoát, vân vân. Nó có sự tiến triển vậy đó. Đâu phải mình tự tại, cái đó không phải là tự tại. Tự tại khi ta đắc quả thánh, tức là trước tác cảnh trần tâm ta không sao động, chứ không phải tự tại gặp quý thầy quý cô không chào. Tự tại muốn ăn nói sao ăn nói, muốn chửi mắng gì tự tại, tâm thích làm gì làm đó, gọi là tự tại. Có nhiều người quan điểm sai cái vấn đề này, do đó mà ta tu cũng sai luôn. Có nghĩa là họ tính đầu tự tại. Tự tại là ngang tàn, do ngang tàn nên họ mắc vào cái nhân ác nhân xấu. Do ngang tàn vậy mình làm không ai đồng ý chứ, người ta phiền ta não, mình làm ta đau khổ rồi. Mà làm cho người ta đau khổ là nhân đau khổ, mình sẽ đi đến cái quả đau khổ. Người đó có miệng nói tự tại chứ cái tâm người ta đâu có tự tại. Người ta còn ghét, ta còn thù, còn quán trong tâm á, chứ không phải là không có đâu. Nhưng mà ở bên ngoài cố làm ra vẻ tự tại để cho người khác tôn xưng mình, thì cái đó gọi là giả trang hiền tướng. Trong nhà Phật gọi là giả trang hiền tướng, chứ không phải thật là mình tự tại như vậy. Do đó mà ở nơi chùa ngày hôm nay, nhất là vào trong thời mạt pháp này, trong nhà Phật á, gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Tam bảo có ba thể. Thứ nhất á, là đồng thể tam bảo. Thứ hai là xuất thế gian tam bảo. Thứ ba là thế gian trụ trì tam bảo. Đồng thể tam bảo là gì? Là trên lý tánh tuyệt đối. Ví dụ như Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, tức là ai cũng có Phật tánh hết trơn á. Nên ai cũng đồng với nhau một cái thể này, gọi là thể chân tâm, thể Phật tánh, nguyên lai bổn tánh, như lai tàng, niết bàn, vân vân, tỳ lô giá na Phật, đồng thể với nhau, một thể một, gọi là đồng thể tam bảo. Pháp giới chúng sanh đồng thể tam bảo. Cái thứ hai, xuất thế gian tam bảo. Xuất thế gian có nghĩa là cũng còn có người ở trong thế gian, nên có xuất thế gian. Xuất thế gian là những bậc thánh nhân. Cái người nào thế gian là người đó còn kiết sử và chiền cái trong tâm. Kiết sử là gì? Là tâm chối buộc. Chiền cái là gì? Là tâm mê mờ. Chối buộc là gì? Chối buộc có nghĩa là cái tâm chúng ta hướng về cái đó và bị nó chối buộc, không thoát ra khỏi đó được. Bây giờ ví dụ như ta lo cho chồng, lo không bao giờ mà không lo hết gì. Đi đâu cũng phải lo hết gì. Chúng ta thương đứa con, chúng ta bận tâm với nó. Chúng ta thương vàng, chúng ta bận tâm với vàng. Thương nhà, bận tâm với nhà. Thương xe, bận tâm với xe. Cái tâm mình không thể rời nó được. Luôn luôn mà mình cũng nhớ về nó, mình cũng cột vào nó, mình cũng chối vào nó. Mỗi khi nó nhúc nhích mình đau khổ. Cái đó gọi là chối buộc á, gọi là kiết sử. Cái đó là thế gian đấy. Chiền cái là gì? Chiền cái có nghĩa là mình mê cái này mà mình quên cái kia. Cái này nó che cái kia, không thấy cái kia, gọi là chiền cái. Ví dụ nha, mình thấy đẹp quá, cái mình nhìn thấy cái mình chạy theo, mình quên vợ nhà, chiền cái. Mình thấy vàng cái là mình quên đi tình nghĩa, mẹ mình cũng làm đơn thương nữa, có hai mẹ con thưa ra tòa giành đất, chiền cái đó. Bị vàng bạc nó che tâm. Hoặc giả là mình nổi sân lên, nổi sân lên nó che hết tâm mình luôn, bắt đầu mình làm bậy mình cũng không biết nữa. Cái này vô cùng bậy bạ không biết nữa, nhằm khi ba mình nổi sân lên đánh ông luôn, như vậy cũng không biết luôn nữa, không biết đó là ba mình sanh mình luôn. Bị chuyện cái, tới chuyện cái làm mình mê mờ, làm mình ngu luôn á, bị chuyện cái. Như vậy thì những cái mà kiết sử là cái trói buộc ở thế gian này không thể ngắt ra bỏ, những cái che tâm mình không thấy những cái khác làm cho mình mê mờ, như vậy thì cái đó gọi là thế gian. Thì một người mà tu tập ta vượt qua hai cái này, đàn ông cũng bằng gì chối buộc chân á, và người ta sáng tâm ra, người ta có trí tuệ, người ta thấu suốt, người ta nhìn vô thực tướng và giảng pháp theo tinh thần của Bát Nhã, thì người này không còn bị chiền cái, không còn bị kiết sử. Như vậy thì người này xuất thế gian. Vậy là xuất thế gian tam bảo là những vị tu vượt qua kiết sử và chiền cái ở thế gian trở thành xuất thế gian, đó là vị thánh tăng. Còn mình tu mà mình vượt qua một phần thì mình chứng đắc một phần, có nghĩa là sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tư đà hàm, tam quả a la hàm, tứ quả la hán. Trong kinh Sa Môn Quả dạy vậy, là vượt qua một phần của cái trói buộc. Như vậy thì mình coi mình bị trói buộc cái gì và mình bị mê mờ cái gì thì mình biết á, là mình đang còn ở thế gian hay là mình xuất thế gian. Chứ không phải cái tướng mình đẹp là xuất thế gian, dụng tụng kinh hay là xuất thế gian. Có nhiều người á bắt đầu đeo mười mấy hai chục sâu chuỗi nè, đeo tay mười mấy hai chục sâu chuỗi nữa, đeo chuỗi từ trên cổ tay tới nách hai bên, theo đuổi từ cổ tới rúng. Do đó gọi là xuất thế gian. Bắt đầu ngồi nha, mình qua bên bên Đức hả? Bên Đức mà chỗ mà cái thành phố gì, nhà thờ Đôm á, là thành phố gì ha? Köln, KO2.HN phải không? Đó là Köln. L hả? L. Như vậy là ở kênh thấy ông kia bịt mặt, ông ở dưới ngồi bịt mặt cầm cái cây dơ lên, ông ngồi trên hổng hư không có cái cây không à, thấy quyền bí chưa, xuất thế gian chứ thế gian sao làm được. Ông ngồi đó, ngồi trên cái cao chừng hai thước, ông ngồi dưới này cầm cái cây dơ lên đây nè, ông kia ngồi trên luôn, có cái cây một cái cây bằng cầm tay nè, ngay dơ lên. Nhưng mà chút xíu mà thay ca mình mới thấy thế gian. Chứ lúc đó là xuất thế gian, chút thay ca ta lấy cái màn ta bao bọc lại. Ở trên này lâu mình về hí cái màn ra coi cái rồi mới thấy thế gian trọng á. Biết sao không? Cái cây sắt cái nó hàng một cái miếng bệ. Ở trên hàng miếng bệ dưới, ông ở dưới ngồi miếng bệ dưới, ông trên lôi ngồi miếng bệ trên, nó dính vô cây sắt nó hàng đó, rồi cái cây này quấn cái tay áo ông phủ, ở trên tay áo phủ, dưới tay áo phủ, giống như ngồi trên hư không vậy đó. Dính vô chút xíu nhẹ đâu có cái chốt ra nè, ngồi hư không. Bởi vì khi mà tay một tiếng hoặc hai tiếng nó thay ca, thay ca nó rồi lấy đồ nó che lại, thay chổng á, lấy đồ che lại, mình đi ngang mình viết lên coi chuyện nó thúc chỏ nha. Mình coi cái thấy thế gian trọng. Còn bình thường mình ngồi mình thấy xuất thế gian. Rồi ngồi trên mây hai ông ngồi đó, quyền bí quá, bịt mặt nữa chứ. Do đó mà ông ta mới thấy cái đó không phải là xuất thế gian. Mình cho tướng là xuất thế gian. Nên ngày xưa là người ta dễ ví dụ chỗ này nè. Mấy người ha bắt đầu à, đi đi đi đâu đó giả bộ á, là ngắt cái bông nở nó chỉ cái bông nó nở ra Phật con quỳ xuống lại. À, nên Đức Phật nói kinh Kim Cang: nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Nếu thấy sắc tướng cho là quyền bí, vậy là Phật. Nghe âm thanh nói ngọt ngào, nói trôi chảy, nói ngon làm cho là Phật, vậy không phải Phật đâu. Phật phải cho đó, Phật chính là tâm giác ngộ. Nên Đức Phật ca cái từ Hán á, gọi là giác giả, tức là người giác ngộ. Mà người giác ngộ là người vượt qua kiết sử và truyền cái này trong tâm nè. Mình thử chất cử sử và truyền cái, coi ông này ông còn bị danh lợi tình ăn uống ràng buộc hay không. Ông sống đâu có gì danh gì lợi gì tình hay không. À, ông này á là ông có trí tuệ hay không, ông nhìn thấu đáo mọi pháp hay không. Như vậy ta kiểm tra đó, ta thấy nếu mà người này không bị ràng buộc nữa, sống thảnh thơi nhẹ nhàng, đến không dướng mắt, ra đi không dướng mắt, nhãn lướt mặt hồ không để bóng gió lùa, không chút chẳng lưu vang, đó là nhãn lướt trường không ảnh trầm hàng thủy. À, đến như một làn gió, ra đi một làn gió, không để lại gì cả, không danh không lợi không tình. Vì chúng sanh mà đến, vì chúng sanh mà đi, đó là vị Bồ Tát đi trong cuộc đời đó, thấy không? Vượt qua khỏi tất cả kiết sử truyền cái đó, bậc giác giả. Còn tất cả sắc tướng âm thanh bên ngoài ai làm cũng được, chứ nó đem ít có bơ phiêu. Hôm qua là diễn ở Las Vegas, quá trời hay luôn, nó biến qua biến lại chặt mình làm 3-4 khúc luôn á, thấy không? Mình cho đó là ông Phật rồi nha, nó không phải, nó không phải đó. Yeah, cách cái kỹ thuật có nhiều người ta dùng thần thông, cái đó là cao cấp hơn chút xíu rồi, còn đa số với thế gian này á là kỹ thuật thôi, đó không phải ngay là Phật mà là thế gian thôi. Còn Phật là giác giả, tức là sự chứng ngộ ở trong tâm mình, không còn bị trói buộc nữa. Người ta chửi mình cứ cười hề hề, không giận thiệt tình luôn á, thấy vàng đóng không á, bình thường, thấy không? Rồi thấy mày hoa hậu đẹp thiệt đẹp cũng không mê không đắm, bình thường à. Hỏi đẹp không? Đẹp. Thích không? Không. À, hỏi cái người kia thấy xấu gì đó, hỏi xấu không? Xấu. Hỏi ghét không? Không. Vậy tôi biết chân mà, trí tuệ mà, biết xấu biết đẹp, biết ngon biết dở, biết sạch biết dơ, không chê không khen, buồn hận giận gì chân á, người đó khỏi kiết sử, nó không ai cột chặt mình chân á. Nhưng mà có trí tuệ thì không bị truyền cái, có trí tuệ nên biết chân à. Nên người tu á, càng tu người ta càng biết, biết chân á, nhỏ lớn gì ta không biết chân á, ngồi đó chứ dưới đó nói xấu biết liền á, thấy miệng nhép nhép biết câu nào nói xấu câu nào niệm Phật biết chân. Biết xa thiệt xa dưới mà ngồi nhép nhép nhép nhép, đây là câu nào niệm Phật biết niệm Phật á, mà câu nào mà nói xấu là biết liền á. Nên gặp quý thầy quý cô đừng nói xấu, nghe nhìn xếp cái miệng là ta biết liền đó, đâu phải chân mà ta không nói. Nói gì thì phi nói chi, hiểu không? Chê khen là chuyện bình thường, chê khen là chuyện quan đường thế gian mà thôi, không có gì hết trơn á. Ta nhẹ nhàng thanh thản, đến như làn gió ra đi như làn gió, chê khen lạ gì không lạ gì chứ á. Như vậy ta thoát khỏi chiếc sử và truyền cái ở thế gian đó, nhẹ nhàng thanh thản, biết hết á, nhưng mà ta không bị phiền não, đó gọi là trí tuệ. Biết hết mà phiền não gọi là thức phân biệt, phân biệt kèm theo phiền não ở trong đó nên gọi là thức. Còn biết hết mà không phân biệt, tức là tâm của mình không khởi lên phiền não, thì đó gọi là trí tuệ. Mà thức thì còn đánh lừa trí tuệ, không ai đánh lừa được mình hết. Tại trí tuệ hiểu được bản chất, thức hiểu được bên phía, tùy theo trình độ của mọi người, tùy theo cái nhìn, tùy theo kiến giải của mọi người mà hiểu khác nhau, đó là thức. Còn trí là hiểu giống nhau. Tại trí giống hệt như chụp MRI, chụp cắt lớp luôn, mà trí tuệ thấy luôn, thấy trên, thấy dưới, thấy trong, thấy ngoài, xuyên cảnh giới là nhà thấy được hết. Đó gọi là xuất thế gian tam bảo. Xuất thế gian có nghĩa là người này không còn bị kiết sử truyền cái trong tâm nữa, tham sân si mạn nghi ác kiến không còn ở trong tâm nữa, nhẹ nhàng thanh thản, tâm hòa nhập vào trong pháp giới, tâm trí tuệ, tâm từ bi hỷ xả của tứ vô lượng tâm, đi đến bốn đức của niết bàn: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Thật chân là thật đó, thường là còn hoài, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Người trong tâm ta đi đến cái cảnh giới đó, xuất thế gian tam bảo. Cái thứ ba nữa là thế gian trụ trì tam bảo. Thế gian trụ trì tam bảo là cái gì? Thế gian trụ trì tam bảo, ở dưới thế gian này tam bảo là Phật là Pháp là Tăng, phải không? Quy y tam bảo, quy Phật Pháp Tăng. Vì thế gian tức là Phật Pháp Tăng ở thế gian. Vì Phật là gì? là giác giả, là bậc giác ngộ trực thế gian. Phật là hình tượng của Phật, đó là thế gian trụ trì tam bảo đó. Như vậy thì Phật bảo ở tại thế gian này là tượng, là hình của Đức Phật ở tại thế gian. Rồi là pháp bảo là gì? Pháp là kinh sách của Đức Phật dạy xưa, tức là những lời Đức Phật dạy xưa gọi là pháp. Nhưng ngày nay được kinh ghi lại trong kinh trở thành văn bản. Rồi những lời mà Đức Phật chế ra ngăn chặn chúng ta làm được ghi lại thành văn bản gọi là tỳ ni luật tạng, chỉ kinh luật. Và những lời giảng giải kinh luật đó cho người ta dễ dàng hiểu gọi là luận. Vậy là gọi là tam tạng giáo pháp, gọi là pháp kinh luật luận. Quý vị nghe đường tam tạng pháp sư không? Mình coi phim Tôn Ngộ Không á, gọi là đường tam tạng. Chứ thực ra ổng đâu phải họ Đường, gọi là Trần Quyền Trang. Dịch qua tới tiếng Việt thành Trần Quyền Trang. Bỏ chán đi, Việt Nam mình hay vậy đó. Cái dịch qua hồi là ta Trần Quyền Trang thành Trần Quyền Trang, thấy không? Còn Đường là sao? Tại vì đời của vua Đường Lý Thái Dân, sau khi mà đi thỉnh kinh về, vua Đường mới cho một cái tờ chiếu để dịch kinh đó và kết nghĩa với ngài Trần Quyền Trán, tức là ngài pháp sư á, tam tạng pháp sư. Mà tại sao gọi là tam tạng pháp sư? Tại vì ngài lão thông cả ba tạng giáo điển của nhà Phật, tạng kinh, tạng luật, tạng luận, nên gọi là tam tạng. Tại sao là Đường? Tại vì làm em kết nghĩa của vua Đường nên chuyển họ Trần qua họ Đường, thấy không? Mà đường gì? Đáng lẽ là Đường Quyền Trán, nhưng không phải Đường Quyền Trán, người ta gọi là Đường Tam Tạng. Tại sao? Tại vì nhờ lão thông tam tạng, ông vua Đường mới để, mới nhận làm bào đệ. Nhận làm bào đệ chứ không phải nhận làm thầy, hai đứa khác nhau. Nhận làm bào đệ tức là nhận làm thân tình, giống như Đường ông để ông làm thân tình, mà làm em của ông vua không phải chuyện đơn giản. Quý vị, ông vua là ngày xưa ông vua phán cái lệnh là chết sống sống làm em vua đi đâu cũng làm, ta cũng không dám mà sơ sức nữa đó. Như vậy là thành họ Đường, Đường Tam Tạng. Vì Tam Tạng là kinh, là luật, là luận. Kinh là những lời Đức Phật dạy được ghi chép lại thành hai thứ tiếng, gọi là tiếng Pali và tiếng Sanskrit, có nghĩa là kinh điển Nikaya và kinh điển A Hàm, truyền qua hệ thống Nam truyền và Bắc truyền. Cái đó gọi là tạng kinh. Tạng luật, luật tức là giới luật, có 7 cái bộ giới mà Đức Phật chế, 7 bộ chúng mà Đức Phật đã lập ra 7 bộ chúng. Và Đức Phật đi 7 bước qua sen. Gia đình của ngài gồm có 7 người, và ngài ngồi thiền 7-7-49 ngày, và cuối cùng 7-7-49 năm đi thuyết pháp. Quý vị thấy đặc biệt không? Đấy, Đức Phật là đặc biệt toàn số 7 không. Gia đình ngài cũng có 7 người á. Nào cái gì? Là vua Tịnh Phạn nè, hoàng hậu Maya nè, bà Mahasabade nè, thấy không? Rồi là Gia Du Đà La nè, em là ông Năng Đà nè, con là Hầu La, với ngài là 7 người. Sao quý vị? Cuộc đời Đức Phật dính tới số 7. Ngồi thiền 47 tuần, 47-49 ngày. Thậm chí thuyết kinh Hoa Nghiêm thôi, ngày cũng thuyết 21 ngày, 37. Rồi ngày chỉ ăn cây bồ đề thôi, tuần 7 ngày. Đi thuyết pháp 49 năm, 47-49. Ngồi 7 tuần, 47-49. 7 bước qua sen, bước một bước, vậy là 7 bước. Ngày dừng lại. Như vậy thì kinh là ghi chép lại những lời Đức Phật dạy. Luật là ngài chế ra 7 cái quy định khác nhau. Vậy thì ngũ giới, Bồ Tát giới, Bát Quan Tra giới, rồi Sa Di giới, rồi Tỳ Kheo giới, Tỳ Kheo Ni giới, Thức So Mana giới, 7 giới khác nhau. Đó quý vị. Chúng hỏi 7 giới nhớ lại không? Ngũ giới cấm nè, Bát giới, Bát Quan Trai này là 2 phải không? Bồ Tát giới 3 phải không? Rồi Sa Di giới là 4 phải không? Thích So Mana giới là 5 phải không? Tỳ Kheo giới là 6 phải không? Tỳ Kheo Ni giới là 7 phải không? Vậy là 7 bộ giới. Cứ một chế. Như vậy thì làm ta thấy 7 bộ chúng. 7 bộ chúng là Ubatát, Phú Bà Di, Sa Di, Sa Di Ni, Thích Sa Mana, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, bảy bộ chúng. À, như vậy thì à, kinh à, là những lời Đức Phật thuyết được ghi chép lại thành văn bản, tức là ghi lại bằng sách, bằng chữ, gọi là kinh. Cái thứ hai nữa là giới luật. À, giới luật là những điều Đức Phật chế ra để cho người ta tu. Đức Phật chế làm gì? Nếu không chế á, thì cái thói quen thông thường người thế gian mình á, ta làm, mà chính làm những điều đó sẽ bị được cái nhân không thể làm thánh. Nhưng mà cái ý tâm nguyện của mình muốn làm thánh, mà mình không biết mình làm sao cho đúng làm thánh. Bây giờ mình muốn làm thánh nè, mà không biết làm sao đúng làm thánh nữa. Bây giờ thánh này muốn, bây giờ mình muốn làm La Hán. Nhưng bây giờ thưa Phật, con muốn làm La Hán mà không biết con sống làm sao nữa để làm La Hán. À, như vậy thì mình sống ở trong cuộc sống này, mình phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ. Như vậy thì mình ăn như thế nào, mình mặc như thế nào, mình ngủ thế nào, mình nghỉ như thế nào. Ví dụ như mình ăn cái kiểu khác là không thể làm La Hán, ăn kiểu này thành La Hán mà. Đó, cái thông thường thế gian là mình ăn kiểu này nè. À, như vậy, như vậy thì thông thường thế gian tập dán thói quen đó, ăn chỗ đó không thể làm La Hán được. Lên ăn cơm mà ăn cà cốt, ăn đổ tháo lưng chứ không thể làm La Hán được. Nên Đức Phật nói là ăn không được hở miệng, cầm muỗng múc lên ăn không được hở miệng và nhai được hở răng, không nghe tiếng kêu và không thành La Hán á, ăn vậy. À, ví dụ vậy rồi đi đúng qua cái đó gọi là quay nghi về tế hạnh đó, mình nói vậy thôi chứ đó là quay nghi tế hạnh. Đức Phật dạy từ cái ánh mắt nhìn không được, liếc ngang liếc dọc, cười không được cười ha hả hố, đó, vân vân. Đó là những cái quay nghi và tế hạnh, nếu mình phạm vào trong đó thì chúng ta không thể làm La Hán. Nên Đức Phật chế ra những cái đó gọi là giới. Giống như á, là nếu ta muốn được làm người, nếu thông thường á, mình muốn ăn con vật gì mình cũng giết chứ không được làm người vậy. Rồi mình lấy cái gì người ta muốn ăn cắp chứ không được làm người vậy. Cái đó bị cái nhân này, bị cái quả kia. Có nghĩa là mình gieo cái nhân này, mình sẽ được cái quả không phải làm người. Do đó mà Đức Phật Ngài dùng tuệ tri của Ngài gọi là lậu tận minh, à, thiên nhãn minh, túc mạng minh. Ngài soi, Ngài nhìn thấy những cái điều mà tất cả các loài chúng sanh đi vào trong nhân quả nào sẽ bị đọa lạc cảnh giới nào, làm nhân quả nào sẽ được là thành vị thánh nào, à, vân vân. Đức Phật thấy những điều đó nên Đức Phật chế ra, à, nếu làm đây thì không được làm kia. Ví dụ phạm tám giới của bát quan trai thì không thể làm bậc thánh nhân được. À, do đó tập làm thánh thì phải giữ tám giới bát quan trai. Muốn làm người để trở thành Phật, thành thánh á, thì ta phải giữ gìn năm giới. Nếu á, muốn thành một vị A-la-hán nam á, ít nhất cũng phải giữ 250 giới. Nữ á, ít gì cũng phải giữ 348 giới này mới trở thành bậc A-la-hán. Chứ còn nếu phạm vào trong một cái thì không thể thành được, mà tùy vào nghiệp mà dẫn đi, không thể thành quả giác ngộ được. À, do đó ta gọi là luật á, luật của nhà Phật. Như vậy thì kinh luật, luật là những điều Đức Phật chế ra được ghi lại bằng văn bản. Rồi bây giờ trong kinh nhiều quá, luật nhiều quá mà ta không hiểu, không hiểu hết là phải giữ làm sao, rồi như thế nào như thế nào, lỡ phạm rồi sao cho nó hết tội, vân vân, thì các cái vị sau này ta mới giải thích ra. Giải thích ra kinh Đức Phật dạy vậy vậy, giới luật Đức Phật cấm vậy vậy, ta mới giải ra từng cuốn từng cuốn từng cuốn cuốn cuốn cuốn, gọi là bộ luật Tỳ Bà Xa, đại trí độ luận, rồi sớ sao sớ giải, lần các cái gì, những cái bộ lớn cho đến bộ nhỏ ra, thì đó là những bộ luận, ta kêu bộ luận. Như vậy thì trong cái thế gian trụ trì tam bảo á, có Phật bảo là tượng, là cốt, là hình ảnh của Đức Phật ở tại thế gian này cho thế gian tôn thờ. Pháp là kinh, là luật, là luận ở tại thế gian này được ghi bằng văn bản, tức là ghi mà được bằng sách, bằng băng, bằng địa hình, vân vân. Tất cả các thông tin, những cái data là thông tin, nó chứa tất cả các cái tin ở trong đó, những cái information ở trong đó được gom lại dưới tất cả các hình thức, và đó gọi là những cái bộ luật. Rồi là bộ luận là để giải thích những cái kinh, những cái luật đó, mà không phải do Đức Phật giải thích, mà do học trò Phật giải thích, tức là thầy tổ giải thích, nên nó gọi đó là luận. Như vậy thế gian trụ trì tam bảo, phải không? là kinh, à, là luật, à, là luận. À, thì cái đó là bộ kinh. Như vậy thì Phật pháp tăng, trong pháp có kinh, có lực, có luận. À, Phật thì còn có tượng tốt, vân vân, tại thế gian chu trì mà. Còn tăng, tăng lại, tăng là quý thầy quý cô tu tập ở trong thế gian này, gọi là tăng. Nếu không có quý thầy quý cô vắng bóng hoàn toàn quý thầy quý cô, đó là thời mạt pháp. Ở kinh Diệp Tận nói thầy cô tức là những hàng tăng sĩ càng ngày càng ít đi, càng ngày càng ít đi tới cư sĩ thịnh hành, cư sĩ càng ngày càng ít đi hết luôn, thì đời mạt pháp, có nghĩa là không còn giáo pháp với thế gian nữa, mà bắt đầu từ vắng bóng của chư tăng ni. Chư tăng ni càng ngày càng ít rồi không còn luôn, thì đó lúc đó là vắng bóng. Rồi kinh sách càng ngày càng ít không còn luôn, lúc đó trở thành vắng bóng. Như vậy tăng ở trong luật Đức Phật chế á, là tăng là những tập thể, những vị tỳ kheo thanh tịnh từ 4 người trở lên. Do đó mà quyết cái gì ở trong chùa thì người ta gọi là bạch tứ yết ma, chỉ tứ cái là 4, yết ma là quyết, có nghĩa là như là nghị quyết vậy đó. Bạch tứ yết ma, 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên thì sẽ được phán quyết một vấn đề gì đó ở trong cái tập thể của tăng chúng. Như vậy thì tăng còn phải còn 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên thì tăng còn, mà không còn 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên tăng mất, nè, chứ không phải là còn hình ảnh của chư tăng. Tức là tăng, cái chữ tăng trong Phật pháp tăng khác, còn hình ảnh của chư tăng ở thế gian mang cái màu áo sắc tướng nó khác. Bây giờ cho 1000 chư tăng không còn vị nào thanh tịnh hết thì lúc đó chư tăng cũng tăng đoàn không còn nào, tức là 4 vị trở lên. Còn nếu mà trong 10 vị nữa mà không có vị nào thanh tịnh hết thì cũng không thể gọi là chư tăng, mà đó gọi là đại diện tăng chúng mà thôi. Nên khi chúng ta quy Tam Bảo, quy tăng là quy tập thể vị tỳ kheo thanh tịnh. Nên những vị tỳ kheo thanh tịnh mà tập thể 4 vị trở lên rất là cao quý. Do đó mà trong tâm của mình á, luôn luôn nào cũng hướng về kính trọng, là kính trọng tăng đoàn mà theo Đức Phật chế, tức là quy định của Đức Phật là từ 4 vị tỳ kheo thanh tịnh lên, gọi là bạch tứ yết ma. Chứ không phải tăng là hình ảnh của một vị thầy quỷ cô nào. Vị thầy quỷ cô là đại diện cho tăng ở tại thế gian là thôi. Như vậy thế gian trụ trì Tam Bảo là Tam Bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Như vậy thế gian trụ trì Tam Bảo, Phật là tượng cốt, là hình ảnh, Pháp là kinh, là luật, là luận, tăng là những vị tỳ kheo thanh tịnh, tức là tập thể vị tỳ kheo thanh tịnh đại diện qua thành là tăng ni tu tập ở giữa thế gian này. Nhưng mà kinh để đâu, rồi thờ Phật thờ đâu, rồi quý thầy quý cô sống ở đâu? Hồi nãy người ta nói rồi, thờ Phật thờ ông chùa, kinh là nơi phát hành kinh điển, ba kinh sách là văn hóa Phật giáo ở đâu? Ở tại chùa, phải không? Quý thầy quý cô sống đâu? Sống trong chùa, vị chùa là nơi thờ sinh hoạt sống của thờ chư Phật, tăng chúng sinh hoạt, Phật tử sinh hoạt, văn hóa Phật giáo, và chư tăng sống tu tập và trường để truyền bá Phật giáo, tức là trường dạy về Phật học. Nên chùa đóng một cái vai trò rất là to lớn. Do đó mà ở Tây Ninh á, bữa trước mình có kể cho quý vị nghe rồi đó, có gặp cô này. Cổ nói thôi nha, chứ không ai kiểm chứng. Đức cổ nói thầy cổ từ cõi trời cổ xuống. Cái thầy hỏi là sao từ cõi trời xuống. Cổ là cổ kể không ai tin chứ, nó cổ khùng. Cổ năm đó đâu 20-21 tuổi, có chồng. Có chồng mấy năm này, có chồng đâu 18 tuổi rồi đó. Có chồng mấy năm sao, cái đi trong rừng đốn củi á, hai chồng đi, cái cổ bị gió nhập bệnh á, cổ chết. Chết 3 ngày liền vậy đó, cổ tỉnh dậy. Cổ trở thành người hoàn toàn khác, tức là người ta gọi là cải tử hoàn sanh á, là sống lại trong 3 ngày. Nên người ta gọi là đi thiếp, lại thế gian người ta gọi đi thiếp 3 ngày. Cổ kể lại, cổ giờ cổ tỉnh lại, cổ không biết là cổ tên gì nữa, không biết ở đây là ở đâu nữa, cổ ngơ ngơ ngác ngác như ngưỡng nít vậy đó. Thì mấy cổ mới kể lại, ông chồng ông cứ nói là bị khùng, bị thư, bị yếm, bị khùng không à, đi ông thầy bùa, thầy pháp gì tùm lum la, chị cuối cùng không hết mà cổ tỉnh bơ à. Đời bữa đó cổ gặp thầy, cổ mới kể lại, cổ là cổ tin cõi trời á. tới trời thứ hai trên đó đó, thì bữa đó đó cổ hết phước ở trên cõi trời rồi, nên Quan Âm Bồ Tát á ngài lại ngài nói với cổ á, tại cổ có duyên với Quan Âm. Quan Âm nói là con hết phước ở cõi trời rồi, con sanh xuống ở thế gian. Cổ mới quỳ lại Quan Âm là con không muốn sanh xuống thế gian, tại con muốn ở trời, trời sướng lắm, nghe thế gian đau khổ lắm, con dám xuống thế gian. Thì Quan Âm Bồ Tát mới dặn đó là con hết phước cõi trời rồi, tại vì con á ở trên này con hưởng phước mà không chịu tu, nên hưởng phước là từ từ nó hết mà, trong mình có 1000 cây vàng thì ngài xài chỉ xài đi cũng không còn cây nào, phải không? Đâu làm ra thêm đâu, phải không? Có nhiều kho làm hết đâu có sanh ra được miếng nào. Còn mình á đang có phước mình đi làm phước, mình xài phước cũ làm thêm phước mới, còn hoài vô lượng vô biên bao giờ mất cái chân hết. Nên người nào giàu có thế gian ta đi làm phước đi để cái giàu nó còn hoài, còn người nào nghèo thế gian ta đi làm phước đi để được giàu. Dần dần cái đó là kinh của nhà Phật, Đức Phật nói sao sai được. Nghĩa là trong kinh nhân quả thiện ác, nhân quả nghiệp báo, nhân quả ba đời, Đức Phật dạy được đó rồi. Nên cổ xài ở chơi vui quá, chơi hưởng nhất hết phước còn phước nào chứ. Mà trên trời dấu hiệu hết phước, cái thứ nhất là hào quang, cái hai mùi thơm. Trên trời người nào mà mùi thơm nức nồng người đó phước dữ lắm. Người nào là hào quang chiếu dịu ra, nhìn sắc tướng như là pha lê chiếu muôn ngàn màu sắc, người đó phước tướng. Mà tới hào quang nó tắt từ từ tối xuống rồi á, mình không còn mùi thơm nữa, trên trời không có thối, nhưng mà không có mùi thơm nữa, không có phát ra mùi thơm nữa. Còn dưới thế gian không phát ra mùi thơm là phát ra mùi ngược lại á. Ở trời không có, trên trời là không phát mùi thơm thôi à. Nhưng mà người nào phát mùi thơm nguyên cái vùng không gian lớn rồi đó phước dữ lắm. Thường hay là ở những cõi trời rất là cao. Nên Đức Quan Âm ngài dạy là con xuống thế gian mà con muốn mau về cõi trời á, có cách cho con mau về cõi trời. Cái cổ quỳ lại Quan Âm, hỏi Quan Âm cách nào mau cõi trời. Quan Âm dạy rằng con ở dưới thế gian trong thời mạt pháp này nè, con hãy tạo chùa, lập đạo tràng cho người ta tu tập, thì con sẽ làm phước báo lớn nhất trong thời mạt pháp. Là tạo chùa, lập đạo tràng, tạo điều kiện cho người ta tu tập là phước báo lớn nhất. Quan Âm nói vậy, cái cổ nói thôi con không xuống thế gian đâu, bây giờ trước khi xuống thế gian xin Quan Âm cho con thấy cảnh thế gian cái ra sao. Mình nói cái trái đất mình là viên ngọc đất rồi ha, ngon lành lắm. Thấy Quan Âm cầm cái nhành dương liễu á, bất ngang cái xẹt một cái, cổ vinh xuống một cái, không là cổ là cái ống khói mà cái lò mà ta đốt ống khói mà nó lên bựng bựng sao, cái trái đất mình nó quay một cục vậy đó, cục đen thui à, mà khói lên bựng bựng bựng nó quay đen ngòm vô một cục, mà khói bựng bựng bựng ở dưới lên. Con nhìn xuống cái cậu tá quả, phải nhìn vô viên ngọc hộp sòn cũng đỡ, nhìn vô toàn khối đen xì, ngũ trượt ác thế nó bao bọc trong kinh A Di Đà. Đức Phật Thích Ca ngài thuyết kinh A Di Đà đó, đó mình đang ngũ trượt ác thế, kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt, năm mới trượt ác thế, ác là làm đau khổ, nó bao bọc xung quanh cái thế gian của mình. Nên cậu nhìn xuống là thấy cục khói đang ngục, cậu sợ quá trời, cậu mới chạy, cậu chạy vô cái lâu đài cậu. Thì vừa chạy vô lâu đài cậu biến mất, tại vì trên cõi trời mỗi người có sống cái lâu đài riêng, không ai sống chung ai chứ nha, mỗi người có cái lâu đài đẹp lắm nha, cỡ mà mấy nhà mình đây là không ăn thua gì đâu, lâu đài là cỡ tháp Eiffel còn thấp hơn mà cao gì vợ lên đẹp lắm lâu đài. Mà tự quá ra tùy vào phước báo mỗi người mà ra những cái lâu đài đẹp thiết kế kiểu khác nhau. Do đó cổ vừa quay vô chạy vô lâu đài cổ cứ tính trốn chổng, thì tự nhiên lâu đài cổ mất hết, không còn nào hết. Cổ té xuống, cổ thấy hụt xuống một cái một rớt xuống, cổ cảm giác như rớt xuống, giật mình tỉnh dậy trong thân, nhìn lại thấy cô gái mình nằm trong thân cô gái xa lạ, không phải thân mình, nhìn vô không phải thân trời đẹp lắm, sao rồi sao mình mẩy hôi quá, mấy bữa không tắm mà hôi quá, cổ làm nguyên cái nồng nặc hôi lên chịu không nổi, ủa mửa luôn, hôi với thế gian á, trên cõi trời ở quen xuống thế gian không nổi đâu. Nên chư thiên á mà mỗi lần đi xuống đây độ chúng sanh á là đứng như trên mấy chục do tượng trên phóng quang xuống gia hộ, chứ không xuống này. Ở đây là nơi ngũ thú tạp cư, Đức Phật dạy cõi người, cõi Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, năm cõi cùng sống ở nơi này một, gọi là ngũ thú tạp cư. Năm cõi này sống chung nhau được, nhưng cõi trời sống được. Cõi trời xuống đây hôi lắm, xuống trần trượt mùi hôi bay phất, chịu nổi đâu, mình nói mình thơm cành vàng lá ngọc mình thơm, cho ra những lỗ chân lông của mình nó tót ra cái gì, thải chất độc cơ thể mà nó tót ra mùi hôi. Còn con mắt mình ghèn không, mũi mình nước mũi không, miệng mình không xúc miệng đêm coi nào, và cái thức ăn nó dồn lại đó, nó lên men thúi. Còn ở lỗ tai mình á, gáy không mà thật á, đầu gạo không. Cái này không phải nó dơ mà là trượt. À, con người mình nó trượt ra ngoài tại mình ăn vật thực vào, thì trong cái vật thực đó đó nó có chứa những cái chất độc trượt ở trong đó, nó phải tống ngược lại ra ngoài. Và thế gian mình cái gì nó cũng lên men thúi để nó phân hủy, nó thành trụ hoại không, để phân hủy hết, kể cả thân mình chết đi rồi cũng phân hủy theo kiểu đó nữa. Tại mình thấy mình tính đó là đẹp, tại vì con mắt mình nhìn cái gì mình thấy gì mình thấy đẹp. Chư thiên nhìn xuống cái là thấy, chư thiên nhìn bằng thiên nhãn. Mà trên cái làn da mình, các nhà khoa học nó một inch vuông á, trên làn da mình á là 32 triệu dây trùng. Da này mỗi người là 32 triệu dây trùng, lên đây một inch vuông mà mình nhìn bằng nhục nhãn đâu thấy dây trùng. Còn mà chư thiên nhìn bằng thiên nhãn nên thấy dây trùng. Nhìn trên da mình dây trùng nó bò nhột nhột như con sâu vậy đó, rồi một cm vuông thôi nó bò ngổn ngang nhìn mắt xanh xanh màu nước biển, toàn dây trùng trống không à. Còn miệng trái tim cầm trẻ thì còn dây trùng coi. Cái đó thật đấy. Chư thiên nhìn bằng thiên nhãn, Bồ Tát nhìn bằng thiên nhãn. Do đó mà ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi tới đó đó, làng đó có cô kia, có cô gái đẹp đó, nó gả cho Đức Phật đó. Đức Phật là con của cô á, tới cái chân của Như Lai đụng vào, Như Lai cũng không muốn đụng nữa. Do đó mà cổ về có nói với con gái nổi giận sao trả thù Đức Phật, làm hoàng hậu trả thù đó. Chứ thực ra Đức Phật nhìn bằng chi kiến của Phật, nên ngài nhìn thấy cái tướng của chúng sanh, ngài nhìn bằng thấy tướng thật của chúng sanh. Nào á là vi trùng này, vi khuẩn này, vi rút gì, vi nấm gì ngài cũng thấy chứ á. Tại vì Phật nhãn mà, nhìn vô cái là nhìn thấy hết, thấy tướng của tất cả các loài chúng sanh đang sống ký sinh ở trên thân người của mình, nào cho trong ruột và sên lãi gì nhìn thấy. Đó là chi kiến, tức là ngài nhìn một thiên nhãn, rồi á là một pháp nhãn, bằng huệ nhãn, bằng tất nhãn, Như Lai có ngũ nhãn nhìn vào, nên kêu gã vậy đó. Nó nói là thôi không có ăn thua gì chứ. Nhưng mà mình nhìn á, là mình nhìn vô, mình nhìn bằng gì? Mình nhìn bằng nhục nhãn, mình đâu thấy mấy kia đâu, phải không? Để mình ham. Do đó mà chư thiên nhìn xuống là thấy khác. Nên nó thế gian trụ trì tam bảo là gồm có hình ảnh của Đức Phật, rồi chư tăng, rồi kinh luật luận ở tại thế gian này. Ở đâu? Ở tại chùa. Do đó mà cái cô này nó sanh xuống thế gian, Quan Bồ Tát dặn là xuống dưới này á, là phải cất chùa, tạo đạo tràng, kinh sách băng đĩa cho người ta hiểu cái giáo pháp nhà Phật. Tại vì tại thế gian trong phần ngũ trược ác thế là người ta ít hiểu giáo pháp nhà Phật lắm. Cái người hiểu một phần thôi chứ không có nhiều đâu. Mà mình thấy cũng thiệt đó. Bây giờ mình ra ngoài đường lộ nè, mình nhìn coi quán chay được mấy quán, thấy không? Chùa được mấy cái, người tu được mấy người, thấy không? Đâu có bao nhiêu đâu. Thấy chưa? Nên cái người mà những người tu đâu phải ai cũng hiểu giáo pháp nhà Phật đâu. Nhầm người đi tu đi chùa thôi chứ không học giáo pháp nhà Phật chứ. Đi tu tới không có điều kiện học. Do đó mà người nào mà cất chùa để cho người ta nơi sinh hoạt văn hóa, để người ta biết được văn hóa Phật giáo, cái thứ nhất là người ta tu tập để được thành thánh nhân. Cái thứ hai là biết được văn hóa Phật giáo, ta nếp mình vào trong nhân quả để ta sống và cho nó phù hợp với nhân quả để đi đến hạnh phúc tại thế gian, xuất thế gian. Thì chùa đóng vai trò cực kỳ quan trọng tại thế gian này. Nên ai á mà lập chùa, tạo đạo tràng, nơi sinh hoạt văn hóa Phật giáo đúng chánh pháp thì phước báo vô lượng vô biên. Mà quý vị biết á là chùa lập ra ai cất chùa? Quý thầy quý cô cất chứ ai? Tại ai cất? Phật tử mình cất đó, tiền Phật tử đó. Quý thầy quý cô làm ra tiền, không có đóng tiền thì tốt ngàn làm lại tụng kinh niệm Phật mà. Để gì? Là cầu nói cho quý vị Phật tử, sự đóng góp của quý vị Phật tử vào trong đó để tạo quá thành chùa, ta gọi là hộ trì tam bảo. Thì cái người mà hộ trì tam bảo thì làm cho tam bảo vững vàng ở tại thế gian này. Thứ nhất là hộ trì chùa, phải không? Chùa nơi thờ Phật Pháp Tăng gọi là thế gian trụ trì tam bảo. Nên mình mà đóng góp vô á, mà mình xây dựng chùa, ủng hộ quý tăng ni tu tập, ủng hộ mở giáp và giáo lý đạo tràng vào thời mặt pháp này quý lắm. Thay vì mình góp tiền mình đi nhậu, bây giờ mình góp tiền mình cất chùa, vân vân. Thấy không? Là phước báo Quan Âm Bồ Tát nói với cái cô ở trên Tây Ninh À, cổ xuống đây cổ cất 16 cái chùa đó. Mà một cái chùa trên 1 triệu đô. Cất 16 cái. Mà thầy thì thầy không thấy hết, thầy thấy được có 2 cái cổ cất thôi. Mà quý vị thấy nó lạ lắm, cổ thiết kế theo kiểu trên trời. Nhìn vô lạ lắm, thoáng mà nhìn vô lạ lắm, phải kiểu thế gian. Cái tủ cổ thiết kế đựng kinh mình thấy không phải với thế gian này, không có, không ai làm được cái tủ gì chứ á, mình thấy đẹp lắm. Mà sao nó cong cong, sao nó kỳ lắm, nó không phải kiểu như này. À, cổ làm vậy đó mà không biết tiền ở đâu cổ ra, mà nhà cổ nghèo, ông chồng đi làm mướn, không biết bí mật tiền đâu ra, mình không biết. Nhưng mà hỏi sư bà đó đó, thì sư bà nói là chính tiền của cô này đưa từ đầu tới cuối cất luôn cái chùa đó hơn 1 triệu đô. Tiền cô này đưa không mà không biết tiền đâu. Sư bà là ai cúng mình cất thôi, chứ mình cũng đâu điều tra người ta tiền đâu, người ta cúng cúng ai cúng cất, ai cúng cất thôi à. À, cúng đâu mà chính cổ thiết kế luôn. À, ông ấy thấy cái đó là chính mắt đó, thầy thấy đó. Nhưng mà tiền đâu thì mình không biết. À, nhưng mà là cổ nói thầy là Quan Âm mà ngài nói đời mạt pháp này ai giúp đỡ người khác tu tập, ai tu tập giúp đỡ người khác tu tập, tạo chùa thành lập đạo tràng để cho ta biết tới Phật pháp mà tôi tu hành theo chính pháp. Ở thế gian này ta sống an lạc, qua đời sống khác người ta được thăng hoa tiến bộ tâm linh, đó là phước báo lớn nhất thôi. Còn tất cả cái trên thế gian này không có cái gì mà tồn tại thế gian này hết. À, xác thân này còn phải bỏ, thành cổ lâu đài còn tiêu hoại với thời gian. Quý vị thấy á, là thành Ca Tỳ La Vệ không? Một thời dọc ngang ngang dọc tới cỡ nào, tới giờ qua tới bển mình thấy còn gì? Còn cái nền gạch không? Thưa, cái nền gạch đó không phải cái nền gạch vào thời của vua Tịnh Phạn hoàng hậu Ma Gia, mất luôn rồi. Bây giờ người ta lấy gạch lại, người ta làm lại đấy, làm lại cái nền thôi, là nền mới luôn đó chứ không phải nền cũ, tiêu mất luôn rồi. Mà chỉ có hơn 2500 năm thôi. Quý vị biết đó là Đức Phật thành đạo năm 594 trước Công nguyên, sau 49 năm sau thì gồm là 544 là trước Công nguyên ngày nhập Niết Bàn, vào đêm rằm tháng 2 năm 544 mà trước Công nguyên. Và sau đó tới thế kỷ thứ 13, tức 1200 mấy đó, thì Islam, đạo Islam đã tấn công cuộc thánh chiến vào đất nước Ấn Độ, giết hết tăng sĩ và thiêu hủy hết kinh sách. Thì trường đại học sau cùng của Ấn Độ là trường đại học lớn nhất vào đời đó, gọi là trường đại học Nalanda. Trường đại học đó có 10.000 tu sĩ đang học tại đó, gọi là trường đại học Nalanda, 10.000 tu sĩ. Như vậy là 10.000 tu sĩ có lẽ đắc quả thánh hết. Do đó mà Islam đã vô bắt hết 10.000 tu sĩ sử tử, giết hết, không còn một tha một người nào cả. Và kinh sách viết trên cái cây gỗ và cái lá buông á, gom lại tất cả các tàn kinh cát ở trong học viện Malanda đốt lại. Có sách nói là đốt trong vòng 3 tháng, có sách nói đốt trong vòng 6 tháng, nói chung mình nói cho 3 tháng đi, 3 tháng thôi, cháy ngày đêm luôn, 3 tháng hết cái tàn kinh cát ở tại trường học Malanda. Là kinh sách tới cỡ nào đó. Như vậy từ thế kỷ thứ 13 tới thế kỷ 21, đầu thế kỷ 20 bước qua, giữa thế kỷ 20 bước qua thế kỷ 21, thì người ta mới phục hồi Phật giáo lại tới Ấn Độ. Trải qua 8 thế kỷ liền, dân chúng không biết gì về Phật pháp hết. Thì quý vị thấy còn gì không? Tại đất nước sản sanh ra Phật pháp mà dân chúng không biết gì về Phật giáo hết, đó là chuyện đương nhiên. Quý vị thấy là cái sự vô thường nó thay đổi không? Đáng lẽ là Phật giáo phải phát triển mãnh liệt ở tại đất nước Ấn Độ, bởi vì bây giờ mình đi qua thấy người Ấn Độ ít tu. Tại đất nước Phật giáo đáng lẽ cả đất nước là quốc giáo mới phải. Nhưng mà đất nước Lào, Thái Lan, Campuchia, rồi Sri Lanka, Miến Điện là đất nước quốc giáo. Còn đất nước Ấn Độ là không phải đất nước Phật giáo. Lạ lùng. Nhưng mà mình lật lịch sử lên đâu có gì đâu lạ. Biển quá cồn dâu mà đâu có gì đâu lạ. Phải không? Nó thay đổi tất cả cái không có gì tồn tại trên thế gian này hết. Do đó mà vàng, bạc, tiền của danh lợi không có gì còn hết. Chỉ có phước báo nó còn đó, công đức tu tập nó còn đó, dẫn ta đi qua những kiếp sống về sau thôi. Nên người nào hộ trì tam bảo, nhất là thế gian chủ trì tam bảo, thì là chúng ta sẽ đem lại phước báo công đức vô lượng vô biên. Nếu cái nơi đó lập ra để cho tăng chúng ở, nếu nơi đó lập ra để thờ tam bảo Phật pháp tăng, nếu nơi đó lập ra là trường Phật học, nếu nơi đó lập ra là đạo tràng cho Phật tử tu tập, vân vân, trong một trong những điều đó, hoặc 2, 3, 4, hoặc tất cả những điều đó, nơi cái chùa đó lập ra, thì chúng ta hãy đóng góp và cúng dường vào trong đó đi. Dầu ít dầu nhiều gì đó tùy duyên, đó, chúng ta có thể là bớt ăn một bữa ăn, có thể là chúng ta giảm bớt đi một cái chuyến du lịch, chúng ta đóng góp vào trong đó. Và mình có thể là kêu mọi người bà con mình vào đóng góp để chi, để thế gian trụ trì tam bảo còn ban bạc trong thế gian thì phước đức ấy vẫn còn muôn thở. Tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, nó vẫn còn ở đó, nó luôn mãi với thời gian đối với chúng ta luôn. Như vậy thì quý vị là biết là nhà chùa mình đây là chùa gì ha? Chùa Phổ Hiền phải không? À, chùa mình tên Phổ Hiền. Quý vị biết Bồ Tát Phổ Hiền không? À, nhớ tới Bồ Tát Phổ Hiền mới nhớ. Bữa hôm cô Phật tử, cô này cô đạo khác mà cô đứng lên cô hỏi thầy trong cái buổi giảng, cô hỏi thầy, cô là thưa thầy, đạo Phật từ bi phải không thầy? Mô Phật từ bi cho con hỏi. Hỏi gì? Đạo Phật từ bi sao đè đầu cởi cổ ông ta? Mô Phật sao cô nói đè đầu cởi cổ là sao? Vậy với thầy có nhìn thấy không? Quan Âm Bồ Tát đứng trên đầu ông rồng rồi Văn Thù Sư Lợi cởi sư tử, Phổ Hiền cởi trên lưng voi, từ bi gì mà cởi lên đầu cởi lên cổ ông ta, gọi là từ bi. Mô Phật. Mà quý vị thấy không? Cậu nói cái nhầm cười là xúc mồ hôi chán chứ đâu phải đi chơi đâu. Từ bi cởi đầu cởi cổ người ta. Nhưng mà chúng ta học Phật Pháp, chúng ta biết tất cả các hình ảnh chúng ta thờ đó là hình ảnh của biểu tượng. Hình ảnh biểu tượng là gì? Là qua cái đó nói lên cái ý nghĩa gì, chứ không phải là hình ảnh của thế gian Pháp. Không phải là hình ảnh của thế gian dụng, có nghĩa là thế gian xài vậy là không phải. Ví dụ như chư Phật, chư Bồ Tát ngồi bông sen, không lẽ lấy bông sen ngồi lên? Chư Phật, chư Bồ Tát thấy hình nào vậy? Đứng, nằm, ngồi đều ngồi trên bông sen hết. Không lẽ lấy cái bông sen hỏi là thành Phật cái lên bông sen ngồi chứ? Phải không? Sao cái khác ngồi im hơn tao không ngồi? Chỉ ngồi trên bông sen. Ngồi bông sen chút xíu rồi bông sen nó héo chứ sao? Nắng lên héo chứ sao? Ví dụ như mình nói thế gian dụng thì đâu phải. Thực ra đó là hình ảnh cái biểu tượng. Bông sen là gì? Bông sen là bất nhiễm trần. Nếu bất nhiễm trần thì mới được giác ngộ Đức Phật Thuyết Kinh Pháp Hoa. Như vậy thì tất cả chư Phật và chư Bồ Tát từ trong cuộc sống này không nhiễm, các ngài thanh lọc tâm mình đi đến bất nhiễm bất động, an trụ trong chánh niệm, an trụ trong thiền định, thì vị đó diệt qua kiếp sử và truyền gái do ngồi trên bông sen đó. Có nghĩa là ngồi trên sự bất nhiễm bất động ở tại thế gian này, sống trong trần mà không nhiễm trần, lẫn trong tục mà không mê tục. Do đó hình ảnh của biểu tượng của tất cả chư Phật và Bồ Tát đi từ cái ngõ này mà đi lên, có nghĩa là đi từ cái ngõ bất nhiễm bất động, tức là không nhiễm trần mà đi lên. Do đó mà có cái bông sen, đó là hình ảnh biểu tượng. Như vậy thì Quan Âm Bồ Tát cởi rồng, cởi rồng là Thiên Long. Thiên Long vị hộ pháp, có nghĩa là Quan Âm Bồ Tát đi cứu khổ chúng sanh cũng phải nhờ vào lực lượng của hộ pháp này. Rồi là Văn Tù Thù Sư Lợi là cởi sư tử. Vân vân. Mà sư tử thì là chúa tể sơn lâm, là tiếng gầm sư tử. Nên cái vị mà đại trí tuệ này nè đã mở ra một cái tiếng pháp, là tiếng sư tử hống, sẽ làm cho tất cả các loài ở trong thế gian này đều phải phục tùng hết. Đó là lời pháp của Phật, gọi là tiếng gầm của sư tử, chứ đâu phải cởi sư tử. Rồi Phổ Hiền Bồ Tát cởi voi 6 ngà. Con voi người ta thường thường có 2 ngà, do châu Phi có 2 ngà bị cưa, ngà muốn hết nữa, 6 ngà ta không còn con nào à. Phải không? Ta đang cấp voi á, ta cấp ngà ta bán. Ngà voi làm lược, làm đồ trang sức, đồ vân vân. Rồi ngà voi đeo không lên máu gì đó, ta đồn lên. Vậy mà thấy ra mấy người bữa hổm thấy cái cô kia lên máu chết mà cũng có đeo ngà voi à. Vì chắc ra không phải mà, không biết làm sao nữa. Giận dâu lên máu chết. Nghe lên máu mà giận dâu. Dâu sốc mấy câu giận lên máu chết. Thấy còn trên tay còn nguyên cái dòng ngà. Như vậy á, thì á, người nào đeo dòng ngà voi không lên máu với điều kiện đừng giận đừng hờn thì đeo cái dòng ngà vô nó không lên máu. Còn nếu mà đeo cái dòng ngà vô mà vẫn giận vẫn hờn thì vẫn lên máu bình thường. Nếu mình đi bán ngà, đi bán dòng ngà, mình không phải để nó vô nha. Nếu ai đeo dòng ngà thì dứt phát không lên máu với điều kiện không được giận hờn ai. Còn nếu mà đeo dòng ngà này có giận có hờn vẫn lên máu bình thường. Mình cứ phải nên cái này mình rút kinh nghiệm cái nữa, nếu mà người nào có đo máu hay dịch lên dịch xuống á, tuyệt đối không nên giận nha. Giận có đứt bóng từ bi giữa chừng này nha, chứ không phải chơi đâu, tại đi đám ma hoài biết à, đứt bóng từ bi giận lên không kịp đâu. Do đó mình đi đừng giận ai chứ, có lên máu rồi vì lý do lên máu tôi không dám giận, chứ không phải tôi không giận. Nói vậy đó, nên ai nói là bữa nay hết giận nha, vì lý do lên máu không dám giận thôi đó, chứ không phải không lên máu giận này. Như vậy thì voi mà có sáu ngà, voi thể hiện sức mạnh. Mà voi á, ngày xưa á, là voi á, là con vật mà sống gần gũi với người dân, nhất là tại đất nước Ấn Độ. Và voi á, giúp sức cho những người dân yếu á, ta đi vào rừng, ta đốn củi, rồi người ta kéo những cái vật rất là nặng. Như vậy thì cái vật dầu nặng tới cỡ nào mà có voi giúp sức á, thì cũng xong thôi. Do đó là voi á, giúp con người. Hình ảnh có voi hiền từ, hiền hòa. Voi ăn chay không ạ? Hiền lắm. Chứ không phải như sư tử, như cọp mà ăn thịt được à, giết con này con kia ăn à, ăn voi là ăn cây ăn ấy là à, hiền à, giúp người ta sức mạnh, à, giúp người ta. Nhưng mà voi có 6 ngà, có 2 ngà là quý, tới 6 ngà. 6 ngà gọi là lục độ. Trong kinh Lục Độ Ba La Mật á, Đức Phật dạy một cái vị Bồ Tát đi vào trong thế gian phải đi theo 6 cái độ, tức là 6 cái lĩnh vực mà mình thực hiện trong thế gian này. Thứ nhất là bố thí, thứ hai tinh tấn, thứ ba nhẫn nhục. Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, có 6 cái, nghĩa là 6 ngà của con voi á. Như vậy một vị phổ hiền Bồ Tát, hiền là gì? Là không có dữ. Dữ là gì? Là ác. Vì thì hiền tức là thần thiện, đúng không? À, mà Bồ Tát thần thiện, Bồ Tát là gì? Là Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là một vị hy sinh cho chúng sanh, đem lại giáo pháp cho chúng sanh. Mà vị này thuần thiện không bao giờ ác, có nghĩa là vị này đi vào trong cảnh giới của thiền định. Mà muốn được như vậy á, thì phải có 10 cái đại nguyện mà mình làm. Cái đó là thập mà nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Rồi là 10 cái gì đại nguyện mà làm. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật chủ thế, bát giả thường tỳ Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Như vậy thì một vị mà đi trong thế gian muốn đem giáo pháp được cho nhà Phật, hành 6 độ ba la mật đối với bản thân, và phía bên ngoài phải hành 10 cái lĩnh vực khác nhau, tức là cởi voi 6 nhà. Như vậy voi là hình ảnh cái biểu tượng. Không phối Phổ Hiền á thì lễ kính chư Phật, mà Bồ Tát đạo á thì là bố thí đầu tiên. Như vậy thì một người hiền là một người biết lễ Phật, mà lễ Phật là biết tôn trọng Phật, mà tôn trọng Phật phải kính tăng, đúng không? Như vậy thì người trọng Phật kính tăng là người hiền. Còn người mà không có tôn trọng Phật Pháp Tăng, đi đâu nghinh nghinh co mình là số 1 không mà không hiền nổi, hôm nay không hiền. Phổ Hiền là đầu tiên là trọng Phật kính tăng, lại gặp Phật lại vậy đó, thấy không? Trọng Phật, phải không? Do đó mà ta trọng Phật phải kính tăng. Nếu mà mình lỡ có phạm gì thì về Phật Pháp thì có tăng cứu. Còn chúng ta mà lỡ mà phạm với tăng thì ai cứu? Chắc hết thầy cũ, phải không? Do đó mà đây là gọi là tăng đoàn của nhà Phật nha. Đang nói tập thể vị tỳ kheo thanh tịnh, chúng ta đang nói tới điều đó. Như vậy thì một cái vị đi giữa thế gian này mang cái hạnh nguyện, đó là hình ảnh của biểu tượng. Nên thờ nhà Phật là thờ hình biểu tượng, chứ không phải là thờ và thực dụng ở tại thế gian này. Do đó mà ta nhìn lên bàn thờ, tất cả đều mang ý nghĩa hết. Ví dụ từ các vị hộ pháp ở ngoài trước cầm cái gươm, tu gì cầm gươm, nhiều người nói tu cầm gươm, gươm đó gươm trí tuệ, diệt tà ma trong tâm á, ta hình ảnh biểu tượng mà. Gươm tiêu le lưỡi, mặt mày dữ dằn, le lưỡi như vậy thì gọi là ông ác. Không phải, đó là biểu tượng diệt trừ những cái ác, chứ không phải là ông ác. Do đó mà chúng ta nhìn thấy tất cả biểu tượng trong nhà Phật đều có ý nghĩa cả. Địa Đại Dương Bồ Tát cầm viên minh châu, Duyên Minh Châu kinh Pháp Hoa nó là chân tâm, là Phật tánh của mình. Nếu dầu đỏ địa ngục mà còn giữ được chân tâm Phật tánh thì cũng được à, Đức Phật à, thọ ký thành Phật à, do đó mà đi vào nơi địa ngục, nơi nào vào nơi cực ác, khơi dậy à, cái tâm lên tâm Phật của mình, pháp giới chúng sanh à, là giai hữu Phật tánh. Nên Địa Tạng Vương Bồ Tát cầm Viên Minh Châu là để khơi dậy cái Phật tánh ở trong lòng mình, cho đánh thức lên cái Phật tánh. Phật tánh trong tâm mình là từ bi, là hỷ xả, là thương yêu à, chúng sanh ai cũng có lương tâm cả, tức là tâm lương thiện mới được làm người. Do đó mà đến đây đánh mất tâm lương thiện đó, ta không được làm người. Nên Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài đánh thức tích cái lương tâm lên đó, hình ảnh cái biểu tượng, chứ đâu phải là ngài cầm cái Viên Minh Châu à, đi tu mà cầm đồ quý gì, đi ra ngoài đường bị giật à, đúng không? Cái Viên Minh Châu lớn này là mắc hơn cái viên kim cương à, đi ngoài đâu phải, cái đó hình ảnh nó biểu tượng. Nên bữa trước có cô Phật tử đứng lên, thầy thầy phẩm 12 đẹp đào ta là có nói long nữ là cúng dường cho Đức Phật có một viên ngọc bằng giá trị tam thiên đại thiên thế giới, xin thầy cho biết viên ngọc đó hiện giờ trong bảo tàng nào? Trong phẩm thứ 12 đề bà đặt ra long nữ dâng lên cho Đức Phật một viên ngọc có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, giá trị lớn không? Lớn không? Như vậy là đang ở trong bảo tàng nào? Nói cho ăn cắp hả? Quý quá đâu có dám nói, mà nói cho đi ăn cắp à, nhỏ hơn còn bị ăn cắp nè, mấy cái đồ cổ bị ăn cắp bán tùm lum nè à, đi ra ngoài chợ cái chỗ bên bên Đức á, bên Khên á, có một chỗ bán đồ cổ tất cả trên thế giới gom gì đó đó, không biết là mua hay chôm gì mà không biết nha, này không biết nha, đồ cổ không à, không đó gom gì đó đó, vậy mà ta còn ăn cắp được nữa, có chỗ người ta triển lãm đồ cổ bị ăn cắp nữa, huống gì cái viên ngọc quý tới cỡ đó à, do đó mà ông ta mới à, thấy được là nếu chúng ta hộ trì tam bảo bằng cách chúng ta hộ trì chùa chiền à, tăng ni để thế gian ở tam bảo này còn trụ trì à, ở tại thế gian này kéo dài, nhưng mà chúng ta hỗ trợ giữa hai cái, một hỗ trợ về mặt vật chất, hai hỗ trợ mặt tinh thần. Hỗ trợ mặt vật chất là sao? Là ta đóng góp tài sản tiền bạc à, công sức à, vào trong đó, gọi là tài thí à, pháp thí à, vào trong đó để lập nên chùa à, chiền, lập nên các cái đạo tràng để ta tu tập. Còn hỗ trợ mặt tinh thần, sở dĩ Phật pháp còn ở tại thế gian này là có người hiểu đạo, có người là học đạo, có người hiểu đạo, có người thực hành giáo lý nhà Phật gọi là văn tư tu á, thì Phật pháp còn, đó là mặt tinh thần. Văn là nghe, nghe hồi thời xưa người ta nghe không, người ta đâu biết chữ, do đó nên Đức Phật gọi là văn, tức là học đó, chữ văn á, tư là học rồi mình hiểu, mình suy nghĩ, mình phân tích, rồi tu có nghĩa là áp dụng vào trong cuộc sống để sống với những cái mình học, mình suy nghĩ đó, thì gọi là văn tư tu, đó là mặt tinh thần. Vì người hộ trì tam bảo, hộ trì chánh pháp nhà Phật á, là thế gian chủ trì tam bảo này phải cất chùa, tạo tượng, đúc chuông, tất cả khắp thế thiền môn, kinh sách, băng đĩa, vân vân. Đồng thời chúng ta học giáo lý nhà Phật mà chúng ta tu hành để cho Phật pháp còn trường tồn. Còn cái chùa không, ông ai tu chứ, không ai học, mặt tinh thần không có. Còn giống như cái xác mà không có hồn, như đời sống thực vật vậy đó. Một cái chùa chúng ta cắt ra mà không có tu thì giống như cái người mà đời sống thực vật á, không còn tâm hồn nữa. Cái não người ta gọng ở trong cái tủ lạnh này, còn cái xác không à. Đó, như vậy thì cái xác mà không hồn thì giống hệt như chùa mà không có tu à. Như vậy linh hồn của chùa là cái tu tập đó, nên mỗi sáng tụng kinh, ngồi thiền, rồi là chúng ta học giáo lý, chúng ta tu tập ngày, tu bắt quan trai, tu Phật thức vân vân, đó là giữ được cái linh hồn của cái chùa à. Nhưng mà hồn mà không có xác thì cũng như không, đúng không? Hồn không xác trong khi trở thành cô hồn mà, phải không? Do đó mà ông ta cũng phải có là chùa chiền, hình bóng tăng ni, tượng cốt, kinh sách để giữ lại cái xác đó. Và trong qua cái đó ông ta có đời sống tu tập về văn hóa tâm linh, giữ lại cái hồn ở trong đó. Vì có hồn có xác luôn, có tánh có tướng à, trong nhà Phật mà có tánh có tướng, có lý có sự à, hai cái viên dung à, lý sự viên dung, nhà Phật pháp còn tồn tại trên thế gian.